Võng du thế giới song song. Chương 6, Hỏa Dương Kiên Nhẫn. Góc truyện audio.com. Chị tên là Hồng, cô gái thỏ thẻ. Người trên đường nhìn về phía họ và cười khúc khích. Giới trẻ bây giờ giản thật, ước gì mình được trẻ lại để tận hưởng cảm giác này. Hồng bám chặt vào người Cơ Long, má cô hồng hồng, dù hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng bờ vai vững chắc của Long khiến cô bối rối. Cậu ấy thực sự là học sinh cấp 3 sao? Cô thầm nghĩ, nè, nhóc học trường nào vậy? Hồng dựa đầu vào sát người Liz, chạm sát mái tóc loà xòa của cậu. À, Liz cố nhớ lại tên trường, ít nhất cậu có thể nghe các học viên bàn tán đôi chút nhưng với việc phát hiện sức mạnh cùng lũ côn đồ khiến cậu tạm thời quên nó. À, chúng ta đến nơi rồi, mà chị có quên gì không nhỉ? Hồng nói, chấm dứt trạng thái lúng túng của hai người, cô vô ý siết chặt tay lại, dán chặt người vào Liz. Khi người con gái nói, quên điều gì, trong vô thức chứng tỏ họ đang muốn kéo dài thời gian bên bạn. Liz phóng nàng vô phía trong, nhà của cô không ngờ lại là một quán net kiểu mới. Để có thể đặt mua một lượng thiết bị lớn trong đợt bán đầu tiên không hề dễ dàng nhưng quán của Hồng lại rất lớn, không gian được chia làm nhiều khu và mỗi một thiết bị được đặt tại một phòng riêng, người chơi có thể dễ dàng trả phí ngay cả khi đang trong game. Tất cả đều được tự động hóa nhưng vẫn kỳ lạ khi nơi đây không hề có nhân viên bảo vệ. Ngon quá, tiếng Hồng vang lên, Liz giúp cô nấu đồ ăn với trình độ tuyệt vời được rèn luyện qua nhiều năm, cậu đã được học nấu nướng từ nhỏ sau đó tự tay lo nấu nướng cả 3 buổi mỗi ngày ngay từ lúc 6 tuổi. Thế nhưng cách Liz xử lý thức ăn khiến cô nàng càng ngạc nhiên hơn là tài nghệ cả núi dĩa được chồng chất cạnh cậu. Đồ ăn một tuần của tôi đấy, Hồng lẩm bẩm, nhóc có chơi game không, dùng thiết bị ở đây để đăng ký đi. Cô quay sang Liz gợi ý, Hồng vẫn nghĩ Liz là một cậu học trò cấp 3. Liz dĩ nhiên là vui vẻ đáp ứng, cậu cùng Hồng dùng hai thiết bị trong chung một phòng. Với độ nổi tiếng của thế giới song song hiện tại, hầu như không có lúc nào có phòng trống, nhưng nhờ Hồng là chủ quán nên nàng có phòng thiết bị riêng. Và khi người chơi kết nối ở gần nhau họ có thể quét và liên lạc trong game dễ dàng. Nhóc đang ở thành phố nào vậy? Đăng nhập không lâu Liz đã nhận được tin nhắn từ Hồng. Phát hiện người chơi kết nối gần bạn có chấp nhận yêu cầu kết bạn. Có, em đang ở EAK thành Tiên Thư Đảo. Liz mở bảng chat và trả lời, để tập trung cậu đã tắt nó. Hà, số người chơi lựa chọn đến Tiên Thư Đảo là rất ít, có lẽ chỉ trừ vài bậc chân tu, đạo hạnh hơn người tìm nơi yên ắng xa lánh thế tục cùng những cao nhân ẩn thể đi theo con đường sâu lâu kiêu. Do đại lục trung tâm có diện tích rộng lớn, điều kiện đầy đủ, vô số các bãi quái, hầm ngục chưa được khám phá nên hầu hết người chơi cùng các công hội sẽ khởi đầu tại đây, cho dù có người muốn bắt đầu tại Tiên Thư Đảo cũng phải cân nhắc vì đa phần bạn bè sẽ chơi tại đại lục trung tâm. Không những vậy, việc Tiên Thư Đảo có vị trí chưa xác định so với đại lục trung tâm khiến mọi người lo lắng về vấn đề liên lạc và tham gia vào những hoạt động lớn của trò chơi, ví dụ như công thành chiến tranh giữa các đế quốc. Biết Liz chọn Tiên Thư Đảo, Hồng cũng đành nói lời tạm biệt với cậu, lúc này LV của Liz vẫn chỉ LV1 nên cô không nghĩ Liz đã bắt đầu từ 4 tiếng trước. Góc truyện audio.com. Nhân lúc mở bảng chat, Liz chuyển sang tab khu vực, do thế giới trong game quá rộng lớn nên không có kênh thế giới mà chỉ có kênh khu vực, nơi hiển thị dòng chat của các nhân vật trong bán kính tối đa bằng bán kính tòa thành bạn đang sinh sống. Cần 1 DPS đi trên chung GG. 9 giờ sáng, cần 1 DPS đi trên chung đây. 10 giờ 30 phút, tuyển thêm người trên LV1, GT, 10, 11 giờ 30 phút, cả kênh khu vực của EAK thành chỉ có 3 dòng chat của cùng một người chơi, cho thấy độ hoang vu ở nơi đây cùng sự kiên nhẫn của người chơi kia. Liz nhấn chọn thêm tổ đội, xin chúc mừng, người chơi, Hỏa Dương, đã gia nhập tổ đội của bạn, khi chung một tổ đội người chơi có thể thấy vị trí của nhau trên bản đồ. Bản đồ sẽ được sử dụng miễn phí ở một số nơi như trong thành nhưng bị vô hiệu hóa ở vài nơi như mê cung, khi ấy yêu cầu tổ đội cần một người chơi class người thám hiểm để ghi lại các lối đi. Bật bản đồ, Liz ngay lập tức thấy EAK thành hiện ra qua những nơi cậu cùng người chơi. Hỏa Dương, đã đi qua phần còn lại bị phủ trong làn sương mù bí ẩn. Lúc này Hỏa Dương đang đứng tại quảng trung tâm, nơi cậu ta đi loanh quanh suốt 4 tiếng đồng hồ rất lớn, nhờ đó bản đồ sáng lên được kha khá. Khu luyện tập nằm ở phía tây nên sẽ mất khá lâu để đến được quảng trường, Liz cùng Hỏa Dương quyết định đi về phía nhau. Ồ, ngay cả Liz cũng kinh ngạc khi gặp Hỏa Dương. Cách chương.